Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1261, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lần này ma hồn bị tổn thương, đối với hắn mà nói cũng không phải là tổn thất nhỏ, nhiều năm mưu tính, có thể nói là công cốc, nhưng giờ đây cục diện ngũ phương vực đã định, cũng chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa mà thôi. Lâm Mang thầm thở dài trong lòng, lúc này hắn lại hy vọng Si Vưu có thể xuất hiện. Hắn ẩn nấp trong bóng tối, muốn tìm ra hắn quả thật không dễ dàng. Cảm nhận được uy thế khủng khiếp đó tan biến, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Si Vưu có thể rời đi. Ngược lại họ còn thấy vui mừng, nếu như người này xuất hiện lần nữa, bọn họ cũng không biết phải đối phó thế nào. Ánh mắt Lâm Mang đảo qua, nhìn về phía Long Sơn ở xa, nhận thấy ánh mắt của Lâm Mang, Long Sơn không chút do dự, quay người bỏ, chạy về phía xa. Ngay sau đó, Lâm Mang đột nhiên chém một nhát đao, sức mạnh mạnh mẽ, bùng nổ dữ dội, hướng về phía Long Sơn mà cuốn đi. Long Sơn giao chiến với Thượng Quan Phiên Vân vốn đã tiêu hao rất nhiều. Nay đối mặt với nhát đao này của Lâm Mang, Long Sơn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, hư không run rẩy. Long Sơn gầm lên một tiếng, trong thân thể tràn ra một luồng khí huyết cuồn, thiêu đốt khí huyết phun ra một nắm đấm. Sau lưng hắn ta mơ hồ hiện ra một bóng ma uy nghiêm, có phần tương tự với ma ảnh mà trước đó Si Vưu triệu hồi. Lưỡi đao đi qua, sức sống đột ngột tiêu tan. Trong mắt Long Sơn lóe lên vẻ kinh hãi, nguyên thần pháp tướng và thân thể liên tiếp vỡ nát, chìm vào trong sóng dữ. Điểm năng lượng 100 tỷ. Ánh mắt Lâm Mang lướt qua những người còn lại của Tứ Thánh Giáo, giơ tay lên nắm chặt. Trong nháy mắt, từ bốn phía truyền đến một luồng đao khí dao động với sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Từng bóng người biến thành mưa máu rơi xuống bầu trời. Sau sự kiện này, sức mạnh của ngũ vực có thể nói là suy giảm rất nhiều. Giáo chủ Tứ Thánh Giáo là Trung Thuật Vũ từng gửi thiếp mời, mời các võ tiên đến từ ngũ vực và người đứng đầu các phái đến đây. Vậy mà giờ đây, không chỉ Tứ Thánh Giáo diệt vong mà ngay cả các phái còn lại cũng tổn thất nghiêm trọng. Có vẻ như cuộc chiến này giữa Lâm Mang và Trung Thuật Vũ, nhưng những người bị ảnh hưởng cũng không phải là ít. Thấy Lâm Mang ra tay, mọi người chỉ có thể im lặng. Một là kinh sợ trước sức mạnh của Lâm Mang, hai là kinh hoàng trước lời nói của Si Vưu trước đó. Rõ ràng là sự tồn tại đó sẽ không từ bỏ như vậy. Bây giờ hắn ẩn núp chưa chịu ra, nếu hắn tái xuất thì chỉ dựa vào một mình Lâm Mang thực sự có thể chống đỡ được hay không? Khi trời sập thì lấy gì mà toàn mạng? Thật ra trong lòng họ đều có một suy nghĩ, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Hạ giới, vì bản nguyên thiên địa ở hạ giới, nếu họ có thể mượn bản nguyên thiên địa để lĩnh ngộ thì chắc chắn có thể tăng cường sức mạnh của mình. Dù Si Vưu có đến nữa thì cũng có thể chống đỡ được. Trận chiến vừa rồi, họ đã tận mắt chứng kiến. Họ hiểu rõ sự đáng sợ của cảnh giới thiên địa, nhưng mọi người đều bị uy thế của Lâm Mang làm chấn động, nên mãi mà không dám nói thẳng ra. Có người nhìn về phía Thượng Quan Phiên Vân với mục đích không cần nói cũng biết, muốn Thượng Quan Phiên Vân thay lời họ nói. Đúng lúc này, từ xa trên bầu trời có một thân ảnh từ từ bước đến. Khí thế phi phàm, đó là một nam tử trung niên mặc áo bào màu xanh, trông ngoài 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, sau lưng đeo một thanh kiếm. Thấy người mới đến, mọi người đều sửng sốt. Người này là ai mà lại có thực lực như võ tiên? Có phải là người phi thăng không? Họ ít nhiều gì cũng biết rõ về các võ tiên ở ngũ vực, nhưng về những người phi thăng đến từ hạ giới thì hiểu biết không nhiều. Thấy cảnh tượng trước mắt, người mới đến không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt, không ngờ vẫn chậm một bước. Người đến chắp tay nói, mọi người, tại hạ là Thái Cư Tống Kiếm Đình. Đến, đây là muốn mời mọi người đến Thái Cư để cùng nhau bàn bạc chuyện lớn. Người Thái Cư sao? Mọi người không khỏi sửng sốt. Thái Cư Trung Vực, danh tiếng không hề thua kém Tứ Thánh Giáo. Nhưng về sức mạnh của Thái Cư thì rất là bí ẩn. Ai cũng biết, người Thái Cư đã lâu không xuất hiện trên giang hồ. Cực kỳ kín, tiếng, ngay cả đại hội Tứ Thánh Giáo lần này cũng không cử người đến. Nếu không phải Tống Kiếm Đình xuất hiện ở đây, thì họ gần như đã quên mất. Thái Cư, không ngờ rằng Tứ Thánh Giáo vừa mới diệt vong, mà người Thái Cư đã đến. Nhưng mà, đối với lời mời của Thái Cư, mọi người lại tỏ ra rõ ràng là chống đối. Nếu đổi lại là trước đây, thì mọi người chắc chắn không nghi ngờ gì cả. Rất vui, lòng dự tiệc, nhưng sau khi trải qua chuyện của Tứ Thánh Giáo, thì quả thực, mọi người đã sợ rồi. Ai mà biết được, người Thái Cư không phải cố ý mời họ đến rồi sau đó bắt cả lũ rùa trong chum. Cách chương.